Còn có ai, lần này giải Nguyên Thi Hương ta quyết đoạt được, cam đoan kinh bạo cặp mắt tất cả giám khảo. Cách chương.